Chương 318. Người không nên dây vào. Ồ, người của hợp lưu phái các người ngạo mạn vậy sao? Nhưng thật ra lời nói phải nói đúng là ý tôi. Cho dù là ông trời có xuống đây diệt mạc, tôi cũng là tiêu diệt hết hợp lưu phái. Một giọng nói còn lạnh lùng hơn truyền tới. Anh Diệp Lăng lập tức phản ứng nhanh lao tới, nhào vào lòng Diệp Mặc. Là ai đánh em? Diệp Mặc thấy nửa bên mặt Diệp Lăng bị sưng đỏ lập tức nổi giận. Hắn đưa tay đặt trên mặt Diệp Lăng, nhắn vận chuyển chân khí, máu tụ trên mặt Diệp Lăng tan hết. Trong chớp mắt khuôn mặt cô khôi phục vẻ trơn bóng. Bốn người thấy Diệp Mặc mắt hiện vẻ kinh hãi, bởi họ không biết Diệp Mặc từ lúc nào vào. Tuy nhiên bốn người bọn họ nhanh kịp thời phản ứng, lập tức chia bốn góc bao vây Diệp Mặc. Theo bọn họ thấy, hiện tại Diệp Mặc phải ở Thuần An, sao có thể xuất hiện ở Yến Kinh? Nhưng nếu anh đã tới đây đừng mong chạy thoát. Là tôi đánh, còn đánh rơi hai cái răng, anh làm được gì tôi? Ồ, quên nói cho anh biết, tôi còn là đánh gãy Trần Diệp Tử Phong. Đương nhiên vậy, còn chưa tính là gì. Hẳn anh ta thấy 13 quan tài bên ngoài, người bên trong là do tôi giết. Tôi vẫn định đi Thuần An giết anh, không ngờ anh chủ động tới Yến Kinh. Tốt, tốt lắm. Người đàn ông thấp lùn trầm trọc. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng. Tuy hắn biết Diệp Lăng không phải em gái hắn, nhưng lòng của Diệp Mặc, Diệp Lăng vẫn là em gái hắn. Có hoàn toàn không khác gì Đường Bắc Phi. Hiện tại có người khi dễ Diệp Lăng, rốt cuộc hắn kìm không được tức giận trong lòng. Tốt, thật là tốt. Diệp Mặc dứt lời tới trước mặt người đàn ông thấp lùn, nắm lấy ngực anh ta, sờ đến tát liên tục vào mặt. Người đàn ông lùn bị Diệp Mặc túm được không ngờ không thể dãy giụa, chỉ trơ mắt nhìn Diệp Mặc không ngừng tát trên mặt. Những cái tiếng bạt tai bùm bốp vang lên ở trong đại sảnh. Chờ tới ba người còn lại kịp phản ứng, Diệp Mặc quay lại cạnh Diệp Lăng. Lúc này người đàn ông thấp bé bị hắn đánh tàn nhẫn tí vết, nằm co quắp trên đất cố nhúc nhích. Người sáng suốt đã biết kinh mạch cơ thể anh ta bị hủy. Người đàn ông thấp bé nằm trên đất bị đánh không chút máu thịt, đừng nói là răng nanh, thậm chí biến thành một cái đầu lâu không thịt, mà bàn tay Diệp Mặc sạch sẽ không có vết máu, giống như chưa hề chuyện gì. Mày muốn chết? Một người đàn ông khác thấy vậy cầm trường kiếm đâm về Diệp Mặc, không hề báo trước, tốc độ nhanh như chớp. Leng keng, thanh âm vang lên, trường kiếm đâm về phía Diệp Mặc, không biết đã bị Diệp Mặc dùng cái gì chém gãy rơi trên đất. Tiếp theo tay Diệp Mặc chợt lóe, người đàn ông này đầu một nơi thân một nẻo, chỉ chốc lát máu phun ra, thậm chí bắn tới chỗ Diệp Mặc đứng cách mấy mét. Không ai thấy Diệp Mặc dùng cách gì chém gãy trường kiếm, không người nào thấy Diệp Mặc dùng cách gì giết người. Chỉ thấy một cái ánh sáng màu tím chợt lóe, một tiếng leng keng, người đàn ông phái hợp lưu đầu lìa khỏi xác. Nhìn thấy thể người trên đất, lại thêm người lùn bị Diệp Mặc đánh chỉ còn đầu lâu, mặt hai người còn lại phái hợp lưu trở nên trắng bệch. Diệp Mặc khủng khiếp vậy sao? Chẳng lẽ hắn vượt tiên thiên? Ngay cả tiên thiên cũng không thể giết người lưu loát như hắn, giết người trong nháy mắt. Đây tuyệt đối là giết trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, hai người phái hợp lưu bất ngờ thừ người ra. Địa Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ là bốn cái võ xả địa cấp cũng dám tới gây sự, người phái hợp lưu quá coi trọng mình rồi. Bắc Vinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, ông ta căn bản không thể tin Diệp Mặc là người bị đuổi khỏi Diệp gia. Đó là bốn võ giả địa cấp. Trời ạ, chỉ cần một võ giả địa cấp muốn tiêu diệt nằm cái gia tộc lớn của Hoa Hạ dễ như trở bàn tay. Không ngờ hắn nói chỉ bốn cái võ giả địa cấp. Rốt cuộc người này là cháu trai của mình hay của ai vậy? Bắc Vinh dùng mình, ông ta nhìn vài đứa cháu bị Diệp gia của Diệp gia lôn mửa trong đại sảnh, lập tức nói: tất cả con cháu Diệp gia lùi ra ngoài, nơi này không có chuyện các con. Bắc Quang, cậu ra ngoài nói người Diệp gia xử lý chuyện hậu sự cho người đã chết. Diệp Lang ở lại. Nói xong, Diệp Bắc Vinh nhìn mặt tái nhợt của hai cái võ giả phái hợp lưu, lòng ông ta chợt cảm thấy kích động, dường như ông ta nhớ lại thời chiến tranh tràn ngập khói thuốc súng, nhiệt huyết dâng trào. Võ giả địa cấp không ngờ đứng run rẩy trong phòng cách ông Diệp gia. Thế hai cái võ giả địa cấp đứng run rẩy, Bắc Vinh thầm muốn cười lớn, ông ta cảm thấy sảng khoái muốn phát ra ngoài. Ông ta nghĩ tới con cháu Diệp gia chết trong uất hận, lòng trở nên ảm đạm. Anh muốn thế nào? Người đàn ông lớn tuổi kinh hãi nói. Lúc này hai người là đứng run rẩy, hiện tại họ mới biết được Diệp Mặc rất đáng sợ, chả trách hắn có thể dễ dàng giết mấy người phái hợp lưu. Với thực lực nhắn, nếu muốn giết toàn bộ phái hợp lưu dễ như trở bàn tay. Thật đau buồn cười khi bọn họ tới còn là châm chọc Diệp Mặc. Diệp gia đang ở tình trạng thầy phơi khắp đồng, sao bây giờ lại run rẩy cầu xin tha thứ? Cầu xin tha thứ thì cầu xin tha thứ, tuy nhiên người cầu xin tha thứ không phải Diệp Mặc mà là phái hợp lưu bọn họ. Phái hợp lưu xong rồi, chưa chọc phải người không nên dây, bọn họ cũng xong rồi. Không ngờ gặp cao thủ chưa từng gặp qua, không ngờ cũng không may gặp loại người tàn nhẫn như Diệp Mặc. Nếu trước khi bọn họ tới có người nói Diệp mặc của Diệp xà giết cao thủ địa cấp, giống chém rơm rạ, bọn họ khẳng định tưởng người kia là đồ ngốc hoặc nói người điên. Hiện tại sự thực trước mắt bọn họ mới hiểu thế giới này thực có cao thủ như vậy. Thời đại ẩn môn đứng ở đỉnh thế giới, qua đi không trở lại, bởi vì xuất hiện một cái quái vật như Diệp mặc, trừ khi là cao thủ thiên cấp trong ẩn môn ra. Nếu không toàn bộ người bên ngoài ẩn môn không phải đối thủ Diệp mặc. Hắn muốn diệt một cái môn phái quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn muốn tiêu diệt phái hợp lưu, tuyệt đối không phải hù dọa họ, mà hắn đang nói thật. Diệp mặc lạnh lùng cười. Tôi muốn thế nào sao? Các người tới Yến Kinh giết chết em gái em trai tôi còn hỏi muốn tôi thế nào? Vừa rồi các người nói Diệp già sẽ phải biến mất khỏi Yến Kinh, sao giờ lại hỏi ngược tôi? Phải làm anh thế nào anh mới có thể tha thứ chúng tôi? Chỉ cần anh nói điều kiện tôi thực sự thực hiện giúp anh. Hai người còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vừa nói ra lời tha thứ chính là người đàn ông lớn tuổi hơn. Diệp mặc đưa tay, hai quả cầu lửa bay ra, thi thể làm trên đất. Tên võ giả địa cấp vẫn dễ dựa biến thành tro bụi. Lội khí ngưng hỏa. Sắc mặt người đàn ông lớn tuổi càng tái nhợt. Anh ta cho rằng mình đánh giá Diệp mặc đủ cao. Hiện tại phát hiện ra, hiểu biết anh ta về Diệp mặc thực sự còn lâu mới đủ. Lội khí ngưng hỏa trong truyền thuyết ngay cả tiên thiên không cách nào làm được. Không ngờ thanh niên này làm được. Hẳn là phái hợp lưu sẽ bị diệt phong. Hiện tại điều anh ta nghĩ không phải phái hợp lưu, vấn đề an nguy của chính mình. Diệp tiền bối, chỉ cần tiền bối có thể tha thứ Tư Hồng tôi một đoạn, tôi sẵn lòng nói cho tiền bối biết vị trí sơn môn của hợp lưu. Người đàn ông lớn tuổi thấy Diệp mặc phát quả cầu không cách nào kìm chế, sợ hãi trong lòng, không ngờ quỳ xuống. Trong lúc sắp chết không ngờ anh ta cam lòng không chịu. Còn là tâm nguyện chưa hoàn thành sao dễ chết. Tù nhân cổ võ ẩn môn là người cao ngạo, dù cao ngạo tới đâu mắt trước thấy cái chết vẫn sợ hãi. Bởi vì thế giới này ngoại trừ chết giả không có người nào có khả năng lấy tính mạng bọn họ. Không ngờ Diệp mặc chỉ cần đưa tay ra là có thể giết. Nếu lại cho anh ta một cơ hội, anh ta khẳng định tìm một chỗ trốn cả đời không muốn ra gặp Diệp mặc. Hiện tại anh ta mới hiểu chuyện cao thủ địa cấp ẩn môn bị giết là chuyện rất đơn giản. Tha cho anh giết nhiều người như vậy bảo tôi tha cho anh. Diệp mặc cười lạnh. Người Diệp gia không phải tôi giết, tiền bối thực sự không phải tôi giết. Tư Hồng bỗng nghĩ tới cái gì, một mình chưa bị giết, nói không chừng thực có thể thoát một mạng, mong muốn được sống dâng lên. Người là do tôi giết, để mạng lại đi. Người đàn ông vẫn im lặng không nói chuyện, bỗng nhìn nhảy lên, trường kiếm hóa hình cầu vòng trực tiếp bao trùm trên đầu Diệp mặc. Nếu Diệp mặc chỉ là luyện khí tầng 3, hắn chỉ có thể chật vật né tránh một chiều, sau đó sử dụng phi kiếm giết đối phương. Nhưng Diệp mặc biết khoảng cách xa như vậy một kiếm này không có tác dụng, dù hắn né tránh vẫn đã có biến chiêu. Nói không chừng hắn không sử dụng phi kiếm trước sẽ chịu thiệt. Nhưng hiện tại Diệp mặc không để anh ta có cơ hội. Tốc độ sử dụng phi kiếm của hắn còn nhanh hơn tốc độ xuất kiếm người đàn ông này. Khi cầu vòng anh ta chưa kịp tới trước người Diệp mặc, phi kiếm Diệp mặc chém đứt cổ tay anh ta, đồng thời đá một cước vào đan điền. Từ khi người đàn ông xuất kiếm đến lúc Diệp mặc đá nát đan điền anh ta, toàn bộ quá trình chỉ tích tắc, một tích tắc chấm dứt. Người đàn ông bị Diệp mặc đá bay rất xa ngã trên đất, miệng phun mấy ngụm máu tươi. Hai mắt ông ta vô thần thoáng nhìn Diệp mặc bỗng quá to cùng câu niệm, mày là tên súc sinh. Nơi này chưa nói xong đã gục xuống bỏ mạng. Tư Hồng quỳ trên đất ảm đạm thoáng nhìn phía người đàn ông bị Diệp mặc đá một cước vỡ đan điền, lòng càng thêm hoảng sợ. Lần thứ hai y không nhìn thấy Diệp mặc dùng cái gì chém đứt cánh tay người kia. Anh ta chỉ thấy một cái màn ánh sáng tím chợt lóe mà khiến anh ta ấn tượng sâu sắc. Một cước của Diệp mặc, một cước của hắn đập nát đan điền đồng môn. Diệp mặc thẳng nhìn, thoáng nhìn Tư Hồng đang quỳ trên đất lặng lặng không nói. Tư Hồng chịu không nổi cảm giác ngạt thở như chết, anh ta run rộng. Lần này phái hợp lưu của tôi xuất hiện cướp đoạt huyết sắc san hô là ý của trưởng lão cung tự tại. Trưởng lão cung đã đạt tới địa cấp hậu kỳ, ông ta muốn lợi dụng huyết sắc san hô để thăng cấp. Không ngờ chết trong tay tiền bối. Cùng câu niệm là em họ của trưởng lão cung tự tại, nên anh ta muốn là báo thù trưởng lão cung. Cho nên bởi vì có người nói chuyện phá vỡ không khí nặng nề ngạt thở, một con cháu Diệp gia tuổi con trẻ nói. Diệp Lăng liếc mắt nhìn anh ta nói, hiện tại người phi thuyết là bảo vệ Diệp gia chúng ta, hơn nữa bên ngoài có quân đội cảnh sát vũ trang bảo hộ. Nhưng điều này có tác dụng không? Khi bọn họ đi, có người nào bắt được một cái hung thủ? Hơn nữa tôi khẳng định hôm nay khi bọn họ tới, không có người nào phát hiện. Cậu nói đúng. Chương 319. Không cần đi. Thấy Diệp Mặc chậm ngầm không nói một lời, lòng Tư Hồng càng lo lắng không yên, chỉ có thể dò dự nói: "Hôm nay chúng tôi nhận được tin tức Lương Khải Sinh bình sang nói, đã tiền bối đang ở Thuận An, cho nên dự định buổi trưa tới Diệp gia yến kinh, tránh bị hai người Đàm Phong biết tới ngăn cản. Ban đầu chúng tôi tính diệt Diệp gia yến kinh xong, Lương Khải Sinh mời người phục kích tiền bối ở Thuận An. Không ngờ Lương Khải Sinh có phải có quan hệ với Hoắc Cứ Âu không?" Diệp Mặc nhớ tới người đàn ông trung niên hắn gặp ở Hoắc gia. Tư Hồng vội gật đầu: "Đúng, anh ta là sư đệ của Hoắc Cứ Âu, là người Bình Giang Môn. Hiện tại Bình Giang Môn suy thoái, chỉ còn lại Hoắc Cứ Âu và Lương Khải Sinh." "Vậy hai người Đàm Phong là ai?" Diệp Mặc nghĩ, nếu người phái hợp lưu muốn giết Diệp gia, có ai cản được? Nếu muốn ngăn cản, ngày hôm qua bọn họ đã giết 10 người Diệp gia, vì sao không ai tới cản? Hai người Đàm Phong là Đàm Giác và Loan Thành Phong. Hai người bọn họ xuất thân từ ẩn môn, tuy nhiên hiện tại không còn là người ẩn môn mà đang ở trong thiên tổ. Tư Hồng nói tới đây, nhìn Diệp Mặc một chút, anh ta biết Diệp Mặc không biết cái gì là thiên tổ, vội giải thích: "Thiên tổ là những tu giả cổ võ tu vị vượt địa cấp đỉnh phong, không thể tấn cấp vào tiên thiên, đành lựa chọn vào trong phàm trần tìm kiếm cách đột phá tiên thiên. Tuy nhiên tất cả tu giả cổ võ thiên tổ đều phải cống hiến cho quốc gia, bọn họ làm việc phối hợp giữa ẩn môn và quốc gia, đồng thời ra tay giải quyết chuyện những người thường trong quốc gia không thể giải quyết. Cho tới nay, loại chuyện này chưa từng xuất hiện, cho nên bình thường bọn họ chỉ cần lo tu luyện là được. Bởi người thiên tổ đều cần tới rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà những tài nguyên tu luyện này do quốc gia cung cấp." Hóa ra là những kẻ treo đầu dây bán thịt chó. Diệp Mặc nghe là hiểu, bọn họ tới mít cái kẻ không công hưởng thụ đãi ngộ quốc gia, lại không làm việc được gọi mỹ danh thiên tổ, thật không biết xấu hổ. Nghĩ tới việc mình tìm các loại linh vật chạy trốn khắp nơi, thậm chí vì một cái gốc huyết sắc san hô thiếu chút nữa bị người ta vây giết tại Lương Phổ, trong lúc đó những cái tên thiên tổ này quả thực là rất thư thái. Thư Hồng thấy sắc mặt Diệp Mặc khó chịu, vội nói: "Thiên tổ không phải làm gì, bọn họ phải tìm vài người trong thế hệ trẻ có tư chất tốt, bồi dưỡng làm nhân tài dự bị quốc gia, hơn nữa còn khiến ẩn môn đáng sợ kia không thể làm chuyện gì có hại quốc gia. Chỉ có điều người bình thường trong ẩn môn không cho phép vào đời, cho nên loại chuyện đáng sợ cơ bản không tác dụng. Có rất nhiều người thế sao? Vượt qua địa cấp đỉnh phong, nói không chừng nửa bước vào tiên thiên." Tư Hồng lắc đầu: "Không nhiều lắm, ngay cả người bước vào lửa bước tiên thiên chỉ đếm được trên một bàn tay. Nghe nói người có tư vị cao nhất là tiền bối Ngộ Đạo, mà tư vị hai người Đàm Phong luôn theo sát tiền bối Ngộ Đạo, cho nên dù là cao thủ đỉnh phong trên thế giới này." Diệp Mặc hừ một tiếng: "Đã có Đàm Phong ở đây, các người cũng dám tới yến kinh tiêu diệt Diệp gia?" Tư Hồng vội nói: "Bởi vì thực lực phái hợp lưu vượt qua hai người Đàm Phong. Hơn nữa nghe nói trưởng lão cùng tự tại phái hợp lưu là bằng hữu tiền bối Đàm Giác, cho nên Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện xảy ra. Bất quá suy đoán trước của hắn cũng chính xác, quả nhiên Hàn Tại Tân dấu hắn, thực lực quốc gia rất lớn, không chỉ là thể hiện bên ngoài như là bộ đội đặc chủng chữ phi, thì ra phía sau có thiên tổ, chứ có điều không thường làm việc. Hắn hiểu tại sao Hàn Tại Tân không ngăn cản người phái hợp lưu hành hung Diệp gia, đó là bởi vì ông ta không điều động được người thiên tổ. Hơn nữa Đảm Sắc là bằng hữu cùng tự tại, cùng tự tại bị giết đương nhiên Đảm Sắc không thoải mái." "Phái hợp lưu ở chỗ nào?" Diệp Mặc biết quan hệ nhân quả, lập tức có sát ý đối với Đảm Sắc. Tư Hồng cảm được sát khí của Diệp Mặc, lập tức lọng sùn vội vã trả lời: "Ở núi Kỳ Dương Ảnh Nhai Cốc, lấy đồ vào cửa ra đây." Hiện tại Diệp Mặc biết người ẩn môn muốn đi vào phải có một cái tương tự như chìa khóa, nếu không có không thể vào. Ở trên người trưởng lão Do, trưởng lão Do là đi Thuận An phục kích tiền bối. Tư Hồng không dám có lửa phần giấu giếm. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tư Hồng thản nhiên nói: "Hiện tại anh tự mình động thủ hay để tôi động thủ?" Tư Hồng thực sự không ngờ được mình nói nhiều như vậy Diệp Mặc vẫn muốn lấy mạng, mắt chợt hiện tuyệt vọng, lòng thực sự hối hận dính vào chuyện Diệp gia yến kinh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, dù anh ta tới đây sớm hay muộn, Diệp Mặc cũng là tới tìm phái hợp lưu, tới hay không giống nhau. Phái hợp lưu kết thúc nhưng anh ta thực không cam, bởi vì anh từng nhận được một cái quyển công pháp tu luyện cổ võ, sau khi tu luyện tới hoàng cấp, bỏ lại vợ con khổ sở tìm đạo suốt 10 năm, cuối cùng tìm tới phái hợp lưu, đồng thời xem như là người có tư chất tốt nhất gia nhập phái hợp lưu. thậm chí trải qua mấy chục năm khổ tu mới tới địa cấp. Không ngờ hôm nay chết ở đây, cho dù anh ta quỳ xuống cầu xin, nói tất cả tin tức không có tác dụng. Tiền bối, vãn bối mạo phạm tiền bối, tiền bối muốn giết cũng phải chỉ xin tiền bối cho phép vãn bối về thăm vợ con mấy chục năm không gặp, đây là nguyện vọng cuối cùng. Tưởng chỉ cần hoàn thành ước nguyện, lập tức quay về nhận cái chết trước đó vãn bối nguyện ý tự hủy đan điền. Nói xong, Tư Hồng giơ tay vỗ một trượng phía đan điền của mình, phun một ngụm máu tươi. Với ánh mắt Diệp Mặc đương nhiên có thể thấy quả thực đan điền Tư Hồng bị hủy. Anh, người này rất đáng thương, tạm tha anh ta đi. Hơn nữa, ngày hôm qua anh ta không hề giết người nào. Tuy rằng Diệp Mặc một lòng muốn giết Tư Hồng không đổi, nhưng Diệp Lăng lại mềm lòng chủ động muốn Diệp Mặc buông tha Tư Hồng. Đối mặt tù giả cổ võ bị phế đan điền, giết hay không không khác nhau, bởi vì anh ta thậm chí không bằng người thường. Nhưng bởi vì có chút tư vị như vậy, một khi đánh nhau với người bình thường, hẳn là người thường không phải đối thủ anh ta mà thôi. Nếu như vậy anh đi đi. Đối với một người là phế nhân như Tư Hồng, giết hay không không quan trọng. Mắt Tư Hồng hiện lộ vui mừng, vui đứng lên cảm nói: cảm ơn tiền bối tha mạng. Sau khi ván bối gặp vợ con, tự nhận cái chết. Diệp Mặc khóa tay chặt: nếu đã thả anh, không cần quay lại đây nhận cái chết nữa. Diệp Bắc Vinh xem tình thế lập tức nhìn Diệp Lang nói: Diệp Lang, cậu đưa vị Tư Hồng ra ngoài. Diệp Lang vội vàng đáp ứng dẫn Tư Hồng rời đại sảnh. Khi đi qua Diệp Mặc, ánh mắt ông ta nhìn Diệp Mặc thậm chí sợ hãi. Diệp Mặc, Bắc Vinh cảm giác giọng có chút khô khốc, không ngờ ông ta không biết nên làm thế nào đối mặt với người cháu trai trên danh nghĩa. Diệp Mặc thản nhiên nói: tôi là tôi, tuy rằng tôi họ Diệp nhưng không có bất kỳ quan hệ với Diệp Giả Yến Kinh, ông không cần để ý tới tôi. Bắc Vinh há hốc miệng, cố ý muốn nói vài câu, không ngờ một hồi lâu ông ta không nói nên lời. Đương nhiên ông ta biết Diệp Gia rất có lỗi với Diệp Mặc, không phải là Diệp Mặc hắn có lỗi với Diệp Gia, hoặc nói nếu Diệp Mặc không phải dựa vào bản thân hắn, sớm chết ở Linh Hải, sao còn ngày hôm nay. Cho nên mặc kệ Diệp Mặc có phải người Diệp Gia không, Diệp Bắc Vinh ông ta cũng không có tư cách nói với Diệp Mặc. Hơn nữa, đặt Tử Phong vào vị trí gia chủ rõ ràng muốn lợi dụng Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhân cơ hội nổi giận là rất giỏi rồi. Tuy rằng Tử Phong không tồi, nhưng hai mươi mấy tuổi rõ ràng không đủ tư cách đảm nhiệm gia chủ Diệp gia. Bọn họ làm vậy không phải là vì Diệp Mặc sao? Anh, thật sao ông nội? Diệp Lăng muốn nói gì bị Diệp Mặc cản. Giận anh gặp Tử Phong, lát nữa anh phải khỏi đây đi làm chút chuyện. Diệp Mặc ngăn không để Diệp Lăng nói tiếp. Diệp Lăng là người Diệp gia, hắn không muốn nói gì cũng không muốn thay đổi. Nhưng Diệp Mặc hắn có nguyên tắc của mình, hắn quan tâm Diệp Lăng và Tử Phong không có nghĩa là để ý tới Diệp gia. Diệp Lăng vừa định đi, bỗng Diệp Mặc giữ cô lại nói: chờ một chút. Nói xong hắn tung một hỏa cầu vào võ giả chết trên đất, đốt thành tro bụi. Sau khi Diệp Mặc xử lý thi thể trên đất, Hàn Tại Tân dẫn theo Trương Quật vội vào. Diệp Mặc, không ngờ cậu trở lại. Lúc này sao cậu lại quay về? Cậu đi nhanh đi, dẫn Tử Phong Diệp Lăng đi. Hiện tại cứ rời Yến Kinh càng xa càng tốt. Chẳng nháy mắt khi thấy Diệp Mặc, Hàn Tại Tân sửng sốt, lập tức vội bảo Diệp Mặc rời Yến Kinh. Lòng Diệp Mặc có chút cảm động, tuy Hàn lão là người có lợi thế nhưng vẫn đủ nghĩa khí, nhưng mà cái lợi khí của ông ta cũng vì quốc gia. Trương Quật thấy Diệp Mặc lòng cảm kích, lập tức nói: buổi tối người phái hợp lưu sẽ qua đây, anh thực sự phải đi nhanh. Tất cả người bọn họ đều là cao thủ địa cấp, chỉ tùy tiện một cái đánh văng tôi rất xa hơn nữa. Anh bị thương? Tay Diệp Mặc nắm tay Trương Quật, biết Trương Quật bị lội thương. Tại Tân thở dài: đúng vậy, hôm qua Trương Quật qua giúp người phái hợp lưu quả thật lợi hại, Trương Quật căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải vì thân phận Trương Quật, nói không chừng Trương Quật mất mạng. Ông đảm lên tiếng là giao Tử Phong Diệp Năng cho phái hợp lưu để bớt giận, cho nên cậu phải nhanh đi. Diệp Mặc lại nổi giận: chuyện là sao mình làm, dựa vào cái gì bắt Tử Phong cùng Diệp Lăng cho phái hợp lưu? Họ đàm này không muốn sống chăng? Hừ. Một tiếng kêu đau đớn truyền tới, ngoại trừ Diệp Mặc ra, người còn lại cảm giác tâm thần chấn động. Diệp Mặc thuận tay vỗ trên người Diệp Lăng, Diệp Lăng lập tức hồi phục lại. Một người đàn ông mặc áo trắng không rõ bao tuổi đột nhiên xuất hiện trong phòng khách Diệp gia. Nếu đã trở lại không cần đi, tôi sẽ dẫn ba người anh em các người tới phái hợp lưu là được. Lão Hàn, lần này tôi bỏ qua, lần sau đừng trách tôi không khách khí. Nghe xong người đàn ông áo trắng nói, lòng Hàn Tại Tân trầm xuống. Ông ta biết mình tới muộn, hiện tại Diệp Mặc không thể rời. Lòng Trương Quật xám như tro tàn. Anh ta biết anh ta muốn làm gì, nhưng trước mặt lão Đàm chỉ là hành động lực cười, giống như đứa trẻ bì bồ tập nói. Chương 320. Tôi chính là Diệp Mặc. Tuy rằng người khác không thấy rõ Đàm sắc tới thế nào, Nhưng Diệp Mặc thấy rõ, ông ta lướt qua ngoại viện tới. Loại công phu có giống với ngự phong thuật khi Diệp Mặc luyện ký tầng nhất, tuy nhiên so với ngự phong thuật kém một chút. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, vốn định xem lão già này đang ở đâu, không ngờ ông ta chủ động tới cửa. Chứ có điều Diệp Mặc chưa kịp nói chuyện, có một người đàn ông đột ngột vào. Người này mặc áo xám thoạt nhìn khoảng 50 tuổi. Người đàn ông áo xám vừa liền ngăn cản Đạm Sắc. Lão Đàm, đây là chuyện phái hợp Lưu và Diệp Mặc, ông không nên gây tổn hại tới người nhà Diệp Mặc. Tôi biết cùng tự tại là bằng hữu ông, nhưng ông nếu muốn tìm người để gây khó dễ chỉ có thể tìm Diệp Mặc, không quan hệ người khác. Anh Thành Phong, anh cũng muốn cản tôi? Đạm Sắc nhíu mày. Người đàn ông áo xám thở dài, không phải tôi muốn cản anh mà chỉ muốn tốt cho anh. Diệp Mặc mới 20 mấy tuổi có thể giết 7 người phái hợp Lưu, thậm chí bao gồm cùng tự tại. Người ta nói đừng lên coi thường người trẻ tuổi, anh sao có thể biết được về sau hắn tấn cấp tiên thiên không? Diệp Mặc coi như nào huấn luyện viên Phi Tuyết, nghiêm khắc mà nói, người cùng chiến tuyến với chúng ta làm gì tuyệt tình như thế? Hôm nay Diệp gia gặp rủi ro, hai người chúng ta thuận tay giúp Diệp gia, tôi nghĩ Diệp Mặc biết khẳng định nhớ ơn, cho dù không giúp cũng không thể giúp người ta giết em trai em gái Diệp Mặc. Đàm Sắc lạnh lùng cười, đáng tiếc hắn không có cơ hội, bởi vì tôi muốn lập tức giết hắn. Lúc này người đàn ông áo xám phát hiện ánh mắt Đạm Sắc nhìn Diệp Mặc lộ sát khí, ông ta hiểu rằng người trước mặt chính Diệp Mặc. Diệp Mặc đã trở lại. Cậu chính là Diệp Mặc? Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Ông ta mới nghe rằng tiếng bên ngoài Diệp Mặc vẫn là lần đầu thấy người thanh niên. Diệp Mặc mỉm cười, không sai, tôi là Diệp Mặc. Trong mắt người đàn ông áo xám lộ đáng tiếc, ông ta phát hiện ngay cả ông ta cũng không thể nhìn tú vị Diệp Mặc. Hơn nữa vẻ mặt Diệp Mặc bình tĩnh thong dong, nếu Đạm Sắc chưa tấn cấp tiên thiên, ông ta có thể ngăn cản. Hiện tại ông ta không phải đối thủ Đạm Sắc, sao cản Đạm Sắc? Cậu giết người phái hợp Lưu, tôi không có biện pháp nói giúp cậu. Bất quá tôi cố gắng khuyên lão Đạm không nên động đến em trai em gái cậu. Ôi. Loan Thành Phong thở dài, cậu quay về làm gì? Nếu cậu không trở lại, tôi có thể từ từ nói chuyện. Chuyện gì cũng là đổ lên trên đầu cậu. Nhưng cậu về tới đây thực sự khó nói chuyện. Diệp Mặc nhìn Loan Thành Phong mỉm cười. Bất kể thế nào, tôi cảm ơn ý tốt tiền bối, tuy nhiên lão già kia. Nói xong Diệp Mặc chỉ một ngón tay Đạm Sắc lạnh lùng mắng. Lão già kia, Diệp Mặc tôi không trêu chọc dính dáng gì tới ông. Ông dựa vào cái gì muốn động thủ với tôi? Ông dựa vào cái gì muốn động em trai em gái tôi? Chẳng lẽ chỉ vì ông nghĩ tôi bị ông cao hơn so với người khác sao? Đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Xong rồi, lòng Hàn tại tâm thầm than, người trẻ tuổi không biết tiến lui. Nếu Lạp Phong tới đây cầu tình giúp hắn, hắn nên nói chuyện mềm một chút. Nói không chừng lão Đàm thực sự tính toán không với hắn. Nhưng mà bây giờ hắn nói câu lão già không biết xấu hổ, Hàn Tại Tần lập tức biết xong rồi. Loan Thành Phong há hốc miệng muốn nói một câu nhưng nhìn không ra nói gì. Cuối cùng ông ta hiểu được vì sao Đàm Sắc lại nói Diệp Mặc quá kiêu ngạo. Không ngờ hắn chỉ tay vào cao thủ tiên thiên mắng lão già kia. Cho dù muốn chết không cần dùng cách thức như vậy. Cho dù thủ trưởng có qua đây, Đàm Sắc vẫn muốn giết Diệp Mặc. Tiểu súc sinh, tự tìm chết. Đàm Sắc tức giận, mặt xanh mét, không chút nghĩ ngợi, giơ tay định tát Diệp Mặc. Rõ ràng ông ta còn cách Diệp Mặc khoảng mấy thước, ông ta giơ tay lên, cái tát kia đã tới trước mặt Diệp Mặc. Ngay cả Loan Thành Phong muốn cản không còn cách. Hơn nữa Diệp Mặc chủ động lớn tiếng mắng Đạm Sắc, cho nên ông ta không thể cản. Người trẻ tuổi quá nóng tính, cũng nên giáo huấn hắn một chút. Bụp, không ngờ Diệp Mặc ngay cả động thủ cũng không, gần như giơ tay lên cùng lúc với Đạm Sắc, thậm chí tiến lên trước một bước, đánh một quyền phát một tiếng động giống tiếng lốp xe đổ. Nhảy nhảy. Đạm Sắc lùi mấy bước mãi tới khi tới cửa phòng khách mới ngưng. Sau đó nhìn bàn tay đỏ rát như muốn gãy, kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Ông ta tu bị tiên thiên tát một cái không có nói chuyện tới Diệp Mặc bất ngờ chặn, thậm chí ông ta bị thất thế. Chẳng lẽ Diệp Mặc tới tiên thiên? Nếu Diệp Mặc đạt tiên thiên, mình đắc tội một tiên thiên trẻ tuổi rồi. Lòng Đạm Sắc lập tức run, thậm chí ông ta cảm giác khủng hoảng cách vô lý. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng bình tĩnh. Vừa rồi mình ra tay có chút vội, thậm chí bởi chừa gắng sức, chút thiệt là chuyện thường. Nhưng ông ta cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ông ta thấy được tu vị Diệp Mặc không kém Thanh Phong, nói không chừng còn hơn ông ta. Nếu nói Diệp Mặc trẻ như vậy là cao thủ tiên thiên, ông ta thật không tin. Chẳng những Đạm Sắc kinh ngạc, cả Loan Thanh Phong cũng kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin đây là sự thật. Đạm Sắc là cao thủ tiên thiên, không ngờ Diệp Mặc có thể đánh khiến ông ta lùi lại. Sao có thể xảy ra chuyện này? Nếu nói Diệp Mặc từng ngày tuổi là tiên thiên, ông ta tuyệt không tin. Tuy rằng tu vị Hàn Tại Thần tấp, ông ta nhận ra được vừa rồi là ai chiếm thượng phong. Ông ta cảm thấy vui mừng, Diệp Mặc thực sự nằm ngoài dự kiến của y. Lòng Diệp Mặc thầm giật mình, đương nhiên hắn không cho rằng chân khí của hắn thâm hậu hơn Đạm Sắc. Tuy rằng chân khí hắn thâm hậu hơn Đạm Sắc một chút, nhưng lần giao phong vừa rồi không biểu hiện sự chênh lệch bên ngoài. Vừa rồi Đạm Sắc chỉ là vội vàng xuống tay, lợi dụng ưu thế địa lý, cho nên ông ta một cái uy thế phủ đầu, Tuy rằng hắn không hiểu rõ tu vị đảm sắc, qua lần giao phong lập tức hiểu tu vị đảm sắc đạt tới tiên thiên, không ngờ lão già này đột phá tiên thiên. Tuy nhiên Diệp Mặc không thèm để ý, tuy rằng đảm sắc là tiên thiên, nội khí ông ta kém hơn chân nguyên của mình một chút. Nếu chưa cảnh giới của mình củng cố hoàn toàn, căn bản không cần nói tới nội khí đảm sắc. Hơn nữa cho dù ở tình trạng hắn hiện tại, muốn giết đảm sắc cực kỳ đơn giản. Đây là khác biệt giữa tu chân giả và tu võ giả, càng về sau chênh lệch càng lớn. Không ngờ cậu tu luyện tới lửa bước chân tiên thiên, đảm giác tôi thực sự xem thường cậu. Nhưng dù cậu tu luyện tới mức bước vào lửa chân tiên thiên, trước mặt tôi không tạo được uy phong. Đảm giác nói xong chạm tay bên hông, lập tức cái roi dài chừng một thước xuất hiện. Diệp Mặc từng gặp nhiều cao thủ dùng roi, nhưng lần nào dùng cái roi ngắn như đảm giác mới là thấy đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh nhìn đảm giác, trong mắt tôi muốn sẽ đồng quả thực như giết gà, làm gì phải xem trọng mình như vậy. Nói là nói thế, lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu. Trên địa cầu tu luyện tới tiên thiên đã tự mình rất giỏi, nếu ở tu chân giới loại cao thủ tiên thiên này chỉ một cái pháp thuật người ta hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí không cần ra tay lần hai. Ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại, có lẽ nói đúng về cao thủ tiên thiên trên địa cầu. Diệp Mặc không ngờ cậu là cao thủ bước nửa chân tiên thiên. Tại Tần run rẩy đi tới hỏi, lòng ông ta Diệp Mặc còn quan trọng hơn đàm giác rất nhiều. Nếu Diệp Mặc tu luyện tới mức chống lại được ẩn môn, ông ta không cần cung kính người ẩn môn như thế. Ông ta khẳng định Diệp Mặc không phải là người ẩn môn, thậm chí chỉ là một đệ tử cao thủ ẩn cư mà thôi. Tuy rằng đàm giác Loan Thành Phong đối với ông ta coi như khách khí, nhưng ông ta biết lòng bọn họ ẩn môn quan trọng hơn. Nếu quốc gia muốn tiêu diệt ẩn môn, nói không chừng bọn họ chỉ có thể phản bội. Loan Thành Phong còn tạm được, có chuyện đều là xuất phát từ đại cục, thậm chí coi trọng lợi ích quốc gia hơn ẩn môn. Nhưng đàm giác lại khác, trong mắt ông ta hai bên ngang nhau, thậm chí đôi khi xử lý việc vẫn nặng hơi thở giang hồ. Loan Thành Phong kích động nhìn Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc thực sự bước chân lửa bước tiên thì ông ta cảm thấy rất cao hứng. Ông ta khác với đàm giác là ông ta quốc gia quan trọng hơn ẩn môn. Hừ, cho dù đạt tới tiên thiên thì sao, chỉ cần tôi cuốn lấy cậu, người phái hợp lưu sẽ vẫn tiêu diệt Diệp gia các cậu. Đàm giác hừ lạnh một tiếng, rõ ràng ông ta không hài lòng về việc Diệp Mặc đánh mình lùi lại. Bỗng Loan Thành Phong ngắt lời, lão Đàm, hiện tại Diệp Mặc đạt tới độ cao giống chúng ta không thể phái để người phái hợp lưu động thủ Diệp gia. Lòng Đàm giác cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên ông ta bị Diệp Mặc ngăn lại. Phái hợp lưu, vừa rồi tôi giết 4 tên địa cấp, chờ sau khi xong việc yến kinh, phái hợp lưu vĩnh viễn mất trong dòng sông lịch sử, về sau không còn ba chữ phái hợp lưu. Cậu lại giết người phái hợp lưu? Ánh mắt Đàm giác sắc bén, tiến lên trước vài bước muốn động thủ. Lão Đàm khoan đã, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở đây. Một khi động thủ ở đây, gây động tĩnh quá lớn, đi ngược với ý nghĩa ẩn thế ẩn môn. Loan Thành Phong vội nói cản Đàm giác đuổi cơn thịnh nộ, nhưng là ông ta đang dậy sóng. Lời lời Diệp Mặc là sự thật, vừa rồi hắn dễ dàng giết 4 tên võ giả địa cấp, như vậy ngay cả mình không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn chỉ bước vào lửa bước tiên thiên, thực sự có thể làm như vậy, khả năng duy nhất là Diệp Mặc cũng là cao thủ tiên thiên. Hai cao thủ tiên thiên động nhau, động thủ giữa phố sát sầm oắt khủng khiếp thế nào. Tốt, cậu giỏi, vậy thì tới Đà Sơn tôi chờ cậu ở đó. Đàm giác nói xong xoay người rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh Diệp gia. Ông ta biết động thủ ở đại sảnh Diệp gia gây động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết Đà Sơn cách phía nam Yến Kinh khoảng 60 dặm, đó là một bãi đá, xung quanh toàn là mộ, rất ít người qua lại. Hắn lấy ra một cái viên linh sinh đan đưa Diệp Lăng. Diệp Lăng, em đưa viên thuốc này cho Tử Phong uống, anh rất nhanh mau chóng về. Nói xong Diệp Mặc xoay người, chỉ vài bước hắn bước khỏi phòng cách của Diệp gia. Lúc này Diệp Lăng phản ứng vội kêu, anh cẩn thận một chút. Loan Thành Phong thấy Đàm Giác và Diệp Mặc ra ngoài, lập tức không chút nghĩ ngợi đi theo. Diệp Mặc còn trẻ tuổi đạt tu vị thế này, ông ta không thể để Diệp Mặc có sơ suất. Mặt Hàn Tại Tần chợt vui mừng, lập tức nói, Trương Quật, cậu lập tức lái xe chúng ta đi. Chờ tới khi Bắc Vinh kịp phản ứng, phòng cách Diệp gia chỉ còn lại hai người, ông ta và Diệp Lăng. Chương 321, ai mới là con kiến. Trương Quật và Hàn Tại Tần bước ra khỏi đại viện Diệp gia, phát hiện ra Diệp Mặc đứng chờ bọn họ ở cửa. Diệp Mặc huynh đệ, anh còn chưa đi, hay là ngồi xe cùng chúng tôi đi? Trương Quật nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt kinh ngạc, sâu thẳm nội tâm của y không hy vọng Diệp Mặc đi tỉ thí Đàm Giác, bởi Đàm Giác rất có thể đột phá tiên thiên, cảnh giới trong truyền thuyết. Mà cho dù Diệp Mặc lợi hại cũng không đạt đến tiên thiên ở cái tuổi thế này, nhưng lời y không thể nói ra, là một người luyện võ bị người khác khiêu chiến, nếu không dám đáp trả khó có thể tiến bộ. Hơn nữa bản tính Diệp Mặc y cũng hiểu. Diệp Mặc mỉm cười, anh Trương, tôi giúp anh điều trị vết thương. Vừa rồi tôi vội vàng muốn giết lão già kia quên mất vết thương của anh. Nói xong, Diệp Mặc nắm lấy cổ tay Trương Quật, truyền chân khí, chờ tới 10 phút nội thương Trương Quật biến mất. Không ngờ thực sự chữa trị nội thương, Diệp Mặc rốt cuộc tới tu vị nào? Trương Quật kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Hàn Tại Tân đứng bên cạnh nghe lời của Trương Quật cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nghe nói tiên thiên có thể trị nội thương, lẽ nào Diệp Mặc thực đạt tiên thiên? Tôi bây giờ không biết tu vị của mình là cấp mấy, tuy nhiên đợi tôi giết lão già đàm giác kia, lúc đó nói chuyện tiếp. Lão Hàn, Trương Quật, lần này cảm ơn hai người. Diệp Mặc thực sự không biết tu vị mình hiện tại bao nhiêu, tuy nhiên cảm kích sự giúp đỡ Trương Quật. Dù Trương Quật tu vị thấp cũng không giúp được gì, nhưng gã có thể ra mặt Diệp Mặc lợ gã một cái nhân tình. Trương Quật hơi ngượng cười cười, kỳ thực tôi không giúp được gì, đàm sát thực quá lợi hại. Ôi, gã ta nghĩ tới thần thủ của mình tu luyện mấy chục năm so với đàm sát chỉ như trò đùa, lòng có chút thất vọng. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, chút tu vị ông ta không có cái gì, tin vào bản thân anh rất nhanh vượt qua ông ta. Đợi tôi quay lại, tôi đi trước. Nói xong Diệp Mặc quay người đi, đi vài bước liền biến mất lần nữa. Diệp Mặc cáo từ Trương Quật Hàn Tại Tân xong lập tức ẩn thân đứng trên phi kiếm. Mấy phút sau đứng trên đà sơn. Hơn 10 phút sau bóng dáng đảm giác xuất hiện ở đà sơn. Ông ta nhìn lại nhìn phía sau không có bóng người lập tức cười. Ta cố ý chậm một chút không ngờ giờ là chưa thấy bóng người. Nói cậu là tiên thiên thật võ đoán. Nhưng mà lời đàm giác chưa dứt, giọng nói ông ta giống như bị cái gì chặn ngang cổ dừng lại. Bởi ông ta thấy Diệp Mặc đứng trên núi đà sơn lạnh lùng theo dõi ông, hiện nhiên tới đây từ lâu. Cậu đàm giác nhìn chằm chằm Diệp Mặc ngây người, vừa rồi còn vô cùng tự tin không ngờ bắt đầu sao động. Sau đó ông ta có cảm giác ẩm ướt. Sau khi ông ta thăng cấp tiên thiên, sự tự tin tăng gấp bội, luôn ở cảm giác đỉnh cao. Loại cảm giác này khiến ông ta không thể chấp nhận việc bị tiểu bối khiêu khích, lòng lửa giận bừng bừng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc tới đây, lúc là ông ta cũng không biết. Phải biết rằng ông ta đã đi một con đường gần nhất, theo đường cũng là không hề thấy bóng dáng Diệp Mặc qua. Cho dù là Diệp Mặc ngồi xe không thể nhanh như vậy. Hơn nữa đường là từ Yến Kinh tới Đà Sơn rất khó đi. Cậu tới đây lúc nào? Đảm sắc mệt mỏi hỏi. Thanh âm khổ chất. Ông ta chợt nghĩ những cái điều mình làm không biết đúng hay không. Diệp Mặc cười lạnh. Ông nói linh tinh ít thôi, muốn động thủ nhanh một chút. Đảm sắc bỏ qua vấn đề Diệp Mặc tới thế nào lại lần nữa rút roi. Cho dù tốc độ cậu nhanh hơn tôi thì thế nào, hôm nay cho cậu xem thử thế nào mới gọi là người luyện võ chân chính. Vừa dứt lời, roi của đàm giác giống như là từng cái đợt sóng che phủ trời đất hướng thẳng phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chăm chăm sợi roi của đàm giác, lòng không khỏi thầm khen. Tuy rằng đàm giác đối địch với hắn, nhưng roi pháp của hắn đúng lợi hại. Trước đó gặp đàm giác từng gặp qua cao thủ lợi hại nhất dùng roi là Nhàn Đạo Nhân. Cây roi của Nhàn Đạo Nhân so với đàm giác chẳng qua là thứ đồ trẻ con. Roi của đàm giác sau khi ném ra lập tức hóa thành từng đợt sóng, dường như không có thực chất, cũng nhìn không ra dấu vết thô kệch. Thậm chí tiếng sóng chưa tới nhưng mà sát ý của ông ta là như sấm cuốn tới. Diệp Mặc thầm than, nếu giờ hắn là luyện khí tầng 3 dù là đỉnh cao cũng gặp phải đàm giác chỉ có thể chạy thật xa. Sức mạnh tiên thiên so với người địa cấp không phải là ít, sự khác biệt thực quá lớn. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải lần này hắn thăng cấp luyện khí tầng 4 so với những người luyện khí tầng 4 khác mạnh hơn rất nhiều, hắn thực sự không làm gì được đàm giác, cho dù là có phi kiếm cũng không được. Tuy nhiên bây giờ trong mắt Diệp Mặc đàm giác cũng làm cái nán thêm phiền toái một chút. Một đường ánh sáng tím hiện, roi đàm giác bị phi kiếm Diệp Mặc ngăn cản. Phi kiếm và roi tường rào phát ra tiếng động khó nghe, vốn dĩ roi hóa thành hình sóng lập tức biến thành hình dạng thật. Vù một tiếng, roi đàm giác bị phi kiếm phá vỡ, bản thân đàm giác lùi lại mấy bước. Đàm sắc lòng hoảng sợ, vụ ảnh roi của ông ta từ trước tới giờ chỉ có thể tránh né. Không có ai biết khi nào là vụ ảnh roi của ông ta đi ra, rơi vào vị trí thật ở đâu. Nhưng Diệp Mặc trước mắt chẳng những biết, hơn nữa hắn còn là công kích, thậm chí chấn động tới mức khiến ông ta cảm thấy đau. Đàm sắc nhìn chăm chú roi trong tay có chút ngẩn người. Rất nhanh ông ta phát hiện cái việc ông ta không thể tin, roi ông ta không ngờ tất cả đều là lỗ thủng. Roi của mình không ngờ bị tổn thương. Đàm sắc gần như không dám tin, nhìn chăm chăm chiếc roi. Cây roi này ông ta dùng một cái khối khoáng thạch cực kỳ hiếm chế thành. Chính ông ta cũng không biết loại khoáng thạch gì. Bên trong roi còn bỏ thêm gân của thâm hải sao sao thật. Sao xả nghe nói vài năm sau hóa rồng, tuy rằng chỉ là truyền thuyết nhưng mà gân của sao sao đều là sự thật. Cho nên ông ta yêu quý cây roi này như mạng sống. Không ngờ mới được một hiệp rồi ông ta bị kiếm Diệp Mặc đánh cho lỗ chỗ vết thương. Tuy rằng vết không sâu nhưng mà đủ khiến ông ta thật đau lòng. Bỗng đạp giác nhớ tới một chuyện đáng sợ. Vừa rồi Diệp Mặc không dùng tay nắm kiếm của hắn, lẽ nào hắn có thể ngự kiếm? Đây là chuyện trong truyền thuyết, chẳng lẽ Diệp Mặc làm được? Tuy nhiên ông rất nhanh hối hận vì do bị tổn thương khiến ông ta không thể nghĩ thêm. Ông ta ngẩng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, mắt lộ phẫn hận. Ngay cả ông ta cũng không dám làm tổn thương do mình. Diệp Mặc không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn Đàm Sắc, sự chú ý đặt trên cây roi của Đàm Sắc, khẳng định cây roi kia dùng chất liệu cao cấp. Chân nguyên quán trên kiếm không ngờ đến cây roi này cũng không hề chém đứt, chỉ có vài dấu vết bị chém mà thôi. Diệp Mặc cười lạnh, lại rút kiếm ra lần nữa, tốc độ phi kiếm nhanh gấp mấy lần lúc hắn ở luyện khí tầng 3. Đàm Sắc chỉ thấy một cái vòng màu tím, vòng tím kia đã thẳng cổ họng ông ta mà tới. Đàm Sắc như rơi vào hố băng lập tức tỉnh. Phi kiếm, quả thực phi kiếm, Diệp Mặc quả có thể ngự kiếm giết người. Hắn không ngờ tới cảnh giới này. Đàm Sắc căn bản không dám nghĩ thêm bất cứ cái gì. Roi trong tay đánh với tốc độ rất nhanh và chạm với phi kiếm tạo thành âm chói tai, mà bông bản thân anh ta cũng là bị phi kiếm Diệp Mặc công kích liên tục lui. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc sống như đang sống, không ngờ tiếp tục đâm vào cổ họng Đàm Sắc từ một hướng không thể tin. Vô cùng kinh sợ, Đàm Sắc không dám bị động đánh như vậy nữa. Nếu cứ như vậy, sớm muộn ông ta cũng bị phi kiếm chém bêu đầu hoặc là đâm trúng. Ông ta bay vọt lên, thậm chí không thèm quan tâm phi kiếm, vùng roi thẳng phía Diệp Mặc. Ông ta với Diệp Mặc không ngờ lại cùng cách nghĩ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, giống như bong bóng bay lên, nháy mắt nhìn thấy mấy chục mét. Phi kiếm của hắn mang theo chùm sương máu, vòng vo một hồi lơ lửng trên đầu Diệp Mặc. Ầm một tiếng, cây roi Đàm Sắc đập không đúng cái chỗ Diệp Mặc đứng lúc trước. Cây roi chỉ có 1 mét, không ngờ lém ra dài gần 3 mét. Nhưng bụng ông ta bị phi kiếm Diệp Mặc đâm 1 mét thật sâu. Vừa rồi nếu không phải ông ta bay vọt lên cao một chút, phi kiếm này của Diệp Mặc mổ bụng ông ta rồi. Đùa giỡn à? Diệp Mặc lại cười lạnh. Phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn dường như đang lớn dần, đồng thời mang theo thanh âm xé rách không khí hướng Đàm Sắc. Đàm Sắc thấy một cái đường tím khổng lồ lao tới, lòng hoảng sợ. Lúc này ông ta mới hiểu, thì ra vừa rồi không phải là toàn lực Diệp Mặc. Diệp Mặc này quả thực quá đáng sợ. Đàm Sắc không phải đối thủ của hắn, hơn nữa là còn cách hắn khá xa. Bất kể Đàm Sắc nghĩ thế nào, phi kiếm Diệp Mặc giống như cánh cửa khổng lồ bổ xuống. Đàm Sắc ngưng tụ nội khí toàn thân chuyển tới roi và chạm với đường màu tím. Thình thịch, ầm, vô ảnh roi của Đàm Sắc bị gọt mất một đoạn, thân thể ông ta bị lực bạo phát cực lớn đánh bay ra mấy chục trượng. Vừa rồi chỗ ông ta đứng đã bị phi kiếm Diệp Mặc đánh thành một cái rãnh sâu 5-6 trượng. Đàm Sắc văng thật xa ngã trên đá vụn không ngừng thổ huyết. Vừa rồi nếu không phải có vô ảnh roi ông ta chặn phi kiếm Diệp Mặc, ông ta giờ là một cỗ thi thể. Diệp Mặc vẫy một cái, phi kiếm rơi trên tay của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn qua Đàm Sắc chậm rãi đi tới. Lòng dù biết là cao thủ tiên thiên không tệ, nhưng bây giờ không phải đối thủ quán. Tuy nhiên hắn cũng biết Đàm Sắc chưa phải lợi hại trong đám cao thủ tiên thiên, nói không chừng ông ta mới thăng cấp chưa lâu. Thấy Diệp Mặc chậm rãi tới, Đàm Sắc hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta không ngờ được bản thân tu vị tiên thiên không phải đối thủ Diệp Mặc. Dù tiên thiên của ông ta chưa hoàn toàn cố định, nhưng tu vị tới này như ông ta đã có sự tự tin hùng mạnh trong mắt, đã coi người khác là con kiến. Chỉ là bây giờ ông ta mới hiểu được ai mới thực sự là kiến. Chương 322. Xin tha thứ. Đàm Sắc cho rằng dễ dàng chém giết Diệp Mặc, lúc này không dám tin được ông ta bị đánh bại, hơn nữa là bại hoàn toàn, thậm chí ông ta cảm thấy Diệp Mặc chưa dùng tới toàn lực. Đàm Sắc nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Mặc, lần đầu ông ta cảm thấy hối hận. Ông không ngờ rằng mình mới đứng trên địa vị đỉnh cao lập tức bị người ta giết, còn là một thanh niên trẻ tuổi. Ông ta nghĩ tới lời của Loan Thanh Phong, đừng lên coi thường người trẻ tuổi, bây giờ căn bản không cần bắt nạt, hắn đã vượt qua mình rồi. Nếu lại cho hắn thời gian thì lội ẩn môn có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Kiếm hạ xin ưu tình. Một bóng người áo xám rất nhanh đứng trước người Đàm Sắc cản. Không ngờ là Loan Thanh Phong. Dù là ngăn cản Diệp Mặc nhưng lòng ông ta vô cùng kinh hãi. Không ngờ Đàm Sắc không phải đối thủ Diệp Mặc. Thậm chí chỉ một thời gian ngắn ngủi hai người đã phân cao thấp. Ông thậm chí không nhìn ra quá trình đánh nhau. Ông còn từng nghĩ Đàm là xin Đàm Sắc tha Diệp Mặc. Bây giờ không phải là xin Đàm Sắc tha Diệp Mặc mà là ngược lại. Diệp Mặc cười lạnh, Loan tiền bối, ông cảm thấy tôi tha cho ông ta, dám giết em trai em gái tôi lại có thể tha cho ông ta sao? Tên họ Đàm kia, hôm nay coi như ông may mắn, ta chỉ giết một mình ông. Nếu mà quay lại một chút, ông động vào Diệp Lăng và Tử Phong, ông từ đâu tới tôi san phẳng chỗ đó. Đàm Sắc giật mình, ông ta lúc này tuyệt không cho rằng Diệp Mặc nói khoác, Diệp Mặc thật có bản lĩnh này. Ổng chết thì chết rồi, chẳng ai chọc tới Diệp Mặc, hắn đem sư môn tiêu diệt hết, đảm giác không phải là tội nhân thiên cổ sư môn sao? Diệp Mặc, lệ tình tôi bảo lão Hàn tha cho lão Đàm. Những năm này lão Đàm cống hiến không ít cho quốc gia, không có công lao cũng có khổ lao. Thành phòng cũng biết tuyệt đối không thể để Diệp Mặc giết Đàm phá rác. Một khi giết Đàm rác rồi, mâu thuẫn giữa ẩn môn và quốc gia không thể khống chế được. Dù sao lão Đàm ở trong thiên tổ bị giết, người giết ông ta còn là huấn luyện viên Phi Tuyết. Còn nữa, Đàm rác thăng cấp tiên thiên, điều này đối với quốc gia và ẩn môn đều là việc rất vĩ đại. Nếu mà cao thủ tiên thiên cứ vậy bị giết, quả thực là quá đáng tiếc, hơn nữa là tổn thất rất lớn. Đàm rác im lặng không nói, là ông ta không ngừng hối hận. Ông ta cùng Cung Tự Tại là bạn tốt. Năm đó Tống Nguyên Nghĩa từng đưa cho ông ta một cái khối khoáng thạch kỳ quái, hơn nữa ông ta chế thành vô ảnh roi, cho nên ông ta lợ Tống Nguyên Nghĩa ân tình. Hơn nữa ông ta thăng cấp tiên thiên nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí cho rằng những người bình thường thăng cấp tiên thiên không đáng nhắc tới, tính mạng của người thường ông ta không coi ra gì. Hôm nay ông ta cuối cùng biết tới tiên thiên cũng chỉ vậy. Trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ có kẻ tùy có thể giết chết. Lúc này cảm giác kiêu ngạo ông ta thăng cấp tiên thiên hoàn toàn mất, suy nghĩ vấn đề lần nữa khôi phục lý tính. Ít nhất ông ta có thể nghĩ tới, nếu không phải người hợp lưu chủ động muốn đoạt huyết sắc san hô trong tay Diệp Mặc, sao bị Diệp Mặc giết? Chỉ là do trước đây Diệp Mặc trong mắt ông ta là con kiến, làm quái có tư cách cho ông ta đi suy nghĩ cẩn thận ai đúng sai. Diệp Mặc lắc lắc đầu, xin lỗi Loan tiền bối, mời ông tránh ra, người này tôi phải giết. Loan Thành Phòng bỗng tới trước nói, nếu cậu muốn giết lão Đàm, xin giết tôi đi. Nếu cậu tha cho lão Đàm lần này, Loan Thành Phòng tôi xin thề với cậu, chỉ cần tôi còn ở Yến Kinh ngày nào nhất định bảo vệ Diệp gia tới cùng. Lòng Diệp Mặc lại rung động, hắn không thể tiếp tục ở Yến Kinh. Tuy rằng hắn có thể tiêu diệt hợp lưu phái, nhưng phần lớn trong ẩn môn ai biết được ai ghi hận hắn. Nếu lúc hắn không ở Yến Kinh, Diệp Lăng Tử Phong xảy ra chuyện, hắn hối hận không kịp. Hơn nữa cho dù sau đó báo thù đi sao, mất rồi có thể tìm lại sao? Nhưng bảo hắn không giết Đàm Sắc, mặc dù hắn biết kiếm ký của hắn là xâm lấn đan điền Đàm Sắc, khiến y không thể tiến thêm bất cứ cấp nào, nhưng dù ông ta dậm chân tại chỗ vẫn là cao thủ tiên thiên, ngày này giữ lại Yến Kinh hắn không an tâm. Đàm Sắc thực sự không cam lòng chết như vậy. Ông ta mới thăng cấp tiên thiên, thậm chí chưa hiểu rõ niềm vui tiên thiên và biến hóa nhỏ sau tiên thiên, đã phải chết ở đây. Hiện tại Loan Thành Phong nói, Diệp Mặc dường như do dự, lão ông ta nhất thời có hy vọng. Lão Đàm, ông và Diệp Mặc chỉ là hiểu lầm, chuyện này sợ ông lỗ mãn, ông chủ động xin lỗi đi. Thành Phong nhìn Diệp Mặc do dự, ông cũng biết Diệp Mặc đang e dè. Diệp Mặc đắc tội nhiều người, nếu hắn bên ngoài đúng là lo lắng người nhà. Đàm Sắc lòng bình tĩnh, ông ta biết đây là cơ hội duy nhất, ông ta cũng không có để ý thể diện, lập tức nói. Đàm Sắc tôi xin thề, nếu hôm nay còn mạng tôi thề chết cũng không để cho người của ẩn môn làm xong bậy tại Yến Kinh. Tôi trợ giúp cách nghĩ Loan Thành Phong, nếu làm trái lời thề trời chú đất diệt. Diệp Mặc cười lạnh, lão già này thề còn muốn sĩ diện, không nói thẳng bảo hộ Diệp gia cố tình, nói giữ gìn Yến Kinh và ủng hộ Thanh Phong. Tuy nhiên Diệp Mặc không đi vạch trần y, bởi lòng hắn quả thực có e rè. Hắn hiện tại giết Đàm Sắc rất đơn giản, nhưng một khi giết Đàm Sắc, Thanh Phong lòng nhất định ghi hận. Nếu lại có người tới Diệp gia gây rối, ông ta tuyệt không ra mặt. Mắt tu vị trường quật dù không tồi, nhưng so với cao thủ ẩn môn chân chính còn là chênh lệch quá xa. Mà hắn không thể xuất ngày cạnh Diệp Lăng Tử Phong, cho nên bảo hắn dâng em trai em gái vào ẩn môn, đừng nói đây căn bản là không thể thành sự thật. Cho dù là sự thật, người ẩn môn cũng là có thể tìm được Yến Kinh, cũng là tìm được Tĩnh Nhất Môn. Nhất thời giết Đàm Sắc quả thật là mất nhiều hơn được. Nghĩ tới Tĩnh Nhất Môn, lòng Diệp Mặc nhất thời nhớ tới đường Bắc Vi, xem ra trong thời gian gần nhất phải thăm cô em. Diệp Mặc xin tin tưởng tôi cùng lão Đàm, tôi dám khẳng định nếu lúc cậu không ở Yến Kinh, chỉ cần có tôi và lão Đàm, Diệp gia khẳng định không có chuyện, tuyệt đối không có chuyện hợp lưu phái xảy ra lần nữa. Lão Đàm là bởi vì bế quan trong thời gian dài, sau khi nghe ra mấy cái bạn cũng bị giết, lòng quá kích động mà thôi. Thành Phong đương nhiên nhìn ra Diệp Mặc do dự, lập tức nói. Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Đàm Sắc, được, hôm nay nếu Thành Phong tiền bối có lời, tôi dừng chuyện này ở đây. Tuy nhiên nếu như em trai tôi, em gái tôi xảy ra chuyện, đừng trách tôi Diệp Mặc không khách khí. Tuy rằng bây giờ giết Đàm Sắc lòng thoải mái, nhưng Diệp Mặc không thể chỉ với cái cảm giác nhất thời tạo nguy hiểm cho em trai em gái mình. Có hai cường thủ như thế, trấn thủ ở Yến Kinh tốt hơn nhiều. Hơn nữa Đàm Sắc trúng kiếm khí của hắn, chắc chắn sẽ không hóa giải cho y, tôi bị y chỉ có thể giảm xuống không thể tăng. Diệp Mặc nói xong xoay người sải bước đi, không ngờ biến mất. Hắn đương nhiên là cố ý lộ liễu một chút khiến Loan Thanh Phong và Đàm Giác khiếp sợ. Hắn cũng biết được chiêu thức này không đáng gì. Sau khi ẩn thân xong liền bước lên phi kiếm rời khỏi. Thanh Phong Đàm Giác ngơ ngẩn nhìn Diệp Mặc biến mất há hốc mồm, lúc sau không nói câu nào. Chẳng lẽ hắn vượt qua tiên thiên? Tôi từ trước tới nay đều không nghe nói cổ võ có loại thủ đoạn này. Rất Thanh Phong nói một lúc đầu sau giật mình than vãn. Ông ta không ngờ rằng không tìm được động tác hình dung Diệp Mặc. Đảo Giác ngây ra một chỗ nhìn Diệp Mặc biến mất. Ông ta hoàn toàn hiểu Diệp Mặc cùng ông ta giao đấu không xuất toàn lực. Mà hơn nữa, lúc Diệp Mặc rời khỏi, ông ta tin rằng Diệp Mặc là vượt qua tiên thiên. Chẳng lẽ đó là tồn tại trong truyền thuyết? Lão Đàm, chúng ta quay lại rồi lại nói. Diệp Mặc tuyệt không đơn giản. Loan Thanh Phong thở dài một tiếng. Lão Đàm, Lão Phong, hai người ở đây Diệp Mặc chưa tới sao? Hàn Tại Tân tuy rằng thân phận rất cao, đối mặt với Loan Thanh Phong và Đàm Giác không thể không lễ phép. Ông ta và Trương Quật lái xe mới tới mà thôi. Thanh Phong cười khổ một tiếng nói, Diệp Mặc tới rồi, giờ đi rồi. Hàn Tại Tân lúc này mới thấy một cái rãnh sâu trên đất, đoán ra tình hình hai người động thủ liền theo bản năng nói, Diệp Mặc giúp Trương Quật trị thương làm mất chậm 10 phút, tôi còn tưởng rằng hắn chưa tới đây, không ngờ đã đi. Cái gì? Ông nói Diệp Mặc trước khi đến còn chậm mất 10 phút chữa trị Trương Quật. Đảm Giác hỏi một cách kinh ngạc. Hàn Tại Tân gật đầu, đúng vậy, sau khi hắn giúp Trương Quật trị nội thương xong mới đi. Chứ có điều không ngờ tôi bảo Trương Quật lập tức lái xe tới đây vẫn không đến đúng lúc. May mà không xảy ra chuyện gì, bằng không thật là tổn thất lớn. Không ai biết tổn thất Hàn Tại Tân nói là gì, cũng không ai quan tâm. Nhưng Đảm Giác trong lòng khiếp sợ không ngừng. Diệp Mặc chậm hơn so ông ta 10 phút mà vẫn có thể tới trước ông ta. Điều này chứng tỏ là gì? Diệp Mặc bất kể là tu vị hay tốc độ đều là hơn ông ta rất nhiều. Anh đã về rồi. Diệp Lăng tới đại viện, thấy Diệp Mặc đi vào trong sân lập tức chạy ra thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe ông nội nói, người mà hẹn anh ta ra ngoài rất có thể là thiên tổ trong truyền thuyết, cho nên cô ta lo lắng. Mãi tới giờ thấy Diệp Mặc trở về mới an tâm. Diệp Mặc an ủi, vỗ vỗ Diệp Lăng nói, đi xem Tử Phong thôi. Tử Phong ăn dược mà Diệp Lăng đưa cho rõ ràng hồi phục rất nhanh. Thấy Diệp Mặc trong lòng cũng rất vui. Rất nhiều chuyện Diệp Mặc anh ta nghe Diệp Lăng nói qua. Diệp Mặc dùng chân khí giúp Diệp Tử Phong kiểm tra phần xương đùi bị chặt đứt. Dùng dược hiệu của Liên Sinh Đan hẳn không có vấn đề lớn, chỉ là bởi vì Tử Phong không phải người tu luyện nội khí, cho nên cần một tuần mới có thể khỏi hẳn. Chương 323, gặp lại Nhiếp Song Song. Anh, lúc anh ở Linh Hải em không giúp được lần gì cho anh, lần này cảm ơn anh. Tử Phong đối với Diệp Mặc cũng là tốt. Anh ta biết Diệp Mặc bây giờ phải là nhanh chóng về giúp đỡ nhà họ Diệp. Không phải, mà là hoàn toàn vì anh ta và Diệp Lăng. Tử Phong không phải thẳng ngốc, anh ta nhìn ra mục đích mà ông ta để cho anh ta làm gia chủ. Nhưng anh ta không từ chối, bởi vì anh ta thực sự muốn chấn hưng nhà họ Diệp, đưa nhà họ Diệp tới giai đoạn mới. Diệp Mặc xua tay nói, cả đời này chúng ta là anh em, còn nói lời này làm gì. Hơn nữa, khi anh học ở Linh Hải em giúp anh rất nhiều, đặc biệt trước lúc anh sắp rời đi, em đã nhờ Vương Dĩnh mang đến cho anh hơn 20.000. Lúc ấy trên người anh một xu cũng không có, 20.000 đã là giúp anh rất nhiều. Còn nữa, vì anh ít khi trở lại Yến Kinh, nếu mà có chuyện gì em có thể tìm Trương Quật giúp đỡ. Diệp Mặc thực cảm khái. Lúc đầu hắn mới tỉnh lại đến tiền ăn không có, nếu không phải là Vương Dĩnh mang 20.000 tới, hắn thực sự không biết làm sao. Không có món tiền này, hắn không thể luyện khí tầng lên tầng 1 được, không thể thăng cấp, không thể bán bùa, cũng không thể kiếm tiền. Cho nên nói 20.000 của Tử Phong là bước khởi đầu sinh tồn của hắn tới thế giới này. Diệp Lăng nghe thế vậy viền mắt đỏ hoe. Cô luôn nghĩ mọi cách bảo vệ Diệp Mặc, vì không muốn để cho mọi người biết, thậm chí cố ý chán ghét Diệp Mặc, thậm chí không ngại ở ngoài mặt tranh cãi với anh hai Tử Phong. Vốn dĩ cô không có nhiều tiền, nhưng cũng không ngờ toàn bộ số tiền lại bị đối thủ lừa hết. Nếu không phải đúng lúc ấy Diệp Mặc trở lại Yến Kinh, cô không biết mình rơi vào hoàn cảnh thế nào. Lúc lại nghĩ tới việc Diệp Mặc sống một mình ở Linh Hải, tới cơm không có mà ăn, lòng cảm thấy buồn. Lúc trước cô thực sự quá ngây thơ. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt Diệp Lăng biết cô nghĩ gì rồi nói, Lăng Tử, em không cần tự trách mình, bản tính em rất tốt, Chỉ vì em không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống mới bị người ta lợi dụng. Sau này việc gì cũng phải nghĩ thật kỹ rồi mới làm, phải nghe lời Tử Phong đấy. Vâng. Giờ phút này Diệp Lăng, Diệp Mặc và Diệp Tử Phong cùng nhau lòng cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Đây là cảm giác gia đình, có người nhà mới gọi là nhà. Diệp Tử Phong sững sờ một lát nói: Anh, em bảo Vương Dĩnh cầm tiền sang đó rất nhiều lần, chỉ có điều lúc đó em chưa có nhiều tiền, đem qua đó chỉ là 1-2 nghìn, không có lần nào là 20 nghìn cả. Diệp Mặc cũng ngạc nhiên, số tiền ấy không phải Tử Phong cho hắn. Ngoài Diệp Tử Phong, Diệp Lăng còn là ai hảo tâm đưa tiền cho hắn? Anh, có phải là vì Vương Dĩnh thích anh nên cô ta lén lút đưa tiền cho anh? Diệp Mặc đột nhiên nói. Diệp Lăng đột nhiên nói. Diệp Mặc cười khổ vỗ đầu Diệp Lăng: Em đừng có nghĩ lung tung, Vương Dĩnh thích anh đấy mới là chuyện lạ. Hắn nhớ lại cô bé Vương Dĩnh đó, cô bé này vô cùng ngây thơ, đứng trước mặt hắn liền không nói được gì. Nếu cô bé thực sự thích hắn, tuyệt đối không phải nói 20.000 đấy là do Tử Phong cho hắn, mà trực tiếp nói là của cô ấy. Đến lúc anh đi hỏi cô ấy là được. Tử Phong, em nghỉ ngơi đi, đêm nay anh sẽ rời khỏi Yến Kinh, rất lâu sau mới quay trở lại. Còn về chiếc dây chuyền của Lăng Tử và chiếc vòng tay của em, anh giúp em luyện chiếc này. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc vòng cổ của Diệp Lăng không còn sáng bóng, biết rằng vòng này tuy có thể phòng ngự lại không thể kháng cự lửa chiêu cao thủ địa cấp. Diệp Mặc nói xong, trong khuôn viên nhà họ Diệp dường như bắt đầu có tiếng ồn ào. Vừa lấy khuôn viên nhà họ Diệp là im ắng, rất nhiều người lúc này tới hỏi thăm. Tuy không biết những người này là ai, nhưng Diệp Mặc biết rằng đám quan chức của Yến Kinh tay bắt đám người này quả không tệ, vừa dạy dỗ phái hợp lưu đảm giác, đám người này biết tin Trường Quật tới rồi. Diệp Lăng, em đi mở cửa đi. Thần thức Diệp Mặc cảm nhận sự có mặt của Trường Quật. Diệp Lăng mở cửa, quả thấy gương mặt ngạc nhiên của Trường Quật ngay ngoài cửa. Diệp Mặc, cậu thực sự là tiên thiên sao? Ngay cả Đàm Lão không phải là đối thủ của cậu, cậu quả thực. Trường Quật nhìn sững Diệp Lăng và Tử Phong, cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu nói. Diệp Mặc cười nói, tiên thiên sao? Thực ra tới bản thân tôi không rõ, nhưng cũng chả sao. Trường Quật, sau này tôi không ở Yến Kinh, chuyện Diệp Lăng và Tử Phong liên phiên cậu quan tâm. Trường Quật lập tức vỗ ngực, cậu yên tâm, chỉ cần có Trường Quật tôi ở đây, không ai ức hiếp được Diệp Lăng và Tử Phong. Diệp Mặc gật đầu, lấy ra một cái viên bồi khí đan đưa Trường Quật. Viên đan dược này ít nhất có thể khiến cho huyền cấp sơ kỳ lúc này của cậu tăng tới huyền cấp hậu kỳ, nếu cậu uống lúc huyền cấp hậu kỳ có thể tăng địa cấp. Trường Quật quả như bắt được báu vật, vội nhận lấy viên đan dược từ Diệp Mặc, hồi lâu sau mới ca ngợi. Lợi hại vậy sao? Trái đây chính là linh đơn truyền thuyết. Hiện tại cậu ta biết Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, cho nên không nghi ngờ thứ Diệp Mặc đưa cho. Linh đan, Diệp Mặc cười phá lên. Bồi khí đan thậm chí có thể là coi đan dược thấp nhất trong giới tu luyện, lại có người gọi nó là linh đan. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì người ta cười tới rụng răng. Trương Quật đột nhiên thấy mấy cái nhìn máy nhắn tin bên hồng sớ nói, tôi phải về rồi, lát nữa sẽ tới uống rượu với cậu. Diệp Mặc khoát tay lại nói, lát nữa tôi phải rời khỏi Yên Kinh, cậu gửi lời của tôi tới Lão Hàn, nói với Lão Hàn tôi sẽ giúp ông ấy tìm đồ. Đúng rồi, có cái lần trước Hàn Yên đưa về thế nào rồi? Người mà Diệp Mặc hỏi là Văn Đông, vì lần trước khi cứu Văn Đông thì lập tức rời khỏi, đến hôm nay mới quay lại hỏi. Trường Quật vội nói, cô ấy không sao, hồi phục rất nhanh. Cái thứ tuyết điện tử ấy thật là đồ tốt. Có điều, cậu em à, cậu quá giỏi, lại có thể dùng tuyết điện tử cứu người. Cái cô Văn Đông ấy sau khi khỏe lại đã đi cùng Phùng Điềm, còn cụ thể đi đâu tôi không rõ, nhưng mà Hàn Yên chắc là biết, là cô ta tiễn hai người. Nghe nói Văn Đông không sao, Diệp Mặc mới cảm thấy yên tâm. Còn về việc đã đi đâu, Diệp Mặc cũng không để tâm. Hắn vì nghe nói Văn Đông rất có nghĩa khí, lúc đầu cho dù bị ép tới chết cũng không tiết lộ tin tức của hắn. Chính vì điều này khiến hắn quyết định cứu Văn Đông. Diệp Lăng có ý muốn hỏi Diệp Mặc về tình hình Khinh Tuyết, nhưng lúc này Trung Quật ở đây cô không tiện hỏi. Giờ Trung Quật đi rồi, cô lập tức hỏi, anh, chị Khinh Tuyết giờ thế nào? Anh đi thăm chị ấy chưa? Diệp Mặc vốn dĩ không muốn nhớ tới Khinh Tuyết, giờ Diệp Lăng hỏi tới lòng cảm thấy ảm đạm. Đúng rồi, cô ấy giờ ra sao? Sao vậy? Anh và chị Khinh Tuyết xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng không biết chuyện Khinh Tuyết bị mất ký ức, cô nhìn biểu hiện Diệp Mặc mới hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, không có gì, đợi chuyện này xong xuôi anh tới thăm cô ấy. Diệp Lăng rất nhạy cảm nhận ra Diệp Mặc có tâm sự, Nhưng anh trai nói vậy, cô cũng không dám hỏi thêm. Chị hỏi: vậy em có thể đi thăm chị Khinh Tuyết không? Diệp Mặc lập tức xua tay: không cần đâu, mấy ngày này em đừng rời khỏi Yến Kinh, đợi anh về rồi hãng hay. Thời gian này Diệp Lăng ở Yến Kinh là an toàn nhất. Giúp Diệp Lăng và Tử Phong sửa chữa pháp khí hộ thân xong, Diệp Mặc rời khỏi nhà họ Diệp. Mặc dù Yến Kinh hắn có thành danh vang dội, đối với Yến Kinh mà nói hắn không hề có cảm giác thân thuộc. Lúc nãy hắn đã hỏi Diệp Lăng biết Vương Dĩnh đang làm việc tại công ty nhà cô, mà địa chỉ công ty là trên đường Kim Đường, cho nên Diệp Mặc tới đường Kim Đường, ngoài việc cảm ơn Vương Dĩnh còn muốn hỏi thăm xem 20.000 đó là do ai choán. Khi Diệp Mặc tới đường Kim Đường, phát hiện ra ngã tư phồn hoa có một quán bar, tên quán bar là Túy Nhãn Bar. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý quán bar này là bởi hắn thấy quán bar này có cái gì đó rất quen thuộc, dường như hắn từng tới. Rất nhanh Diệp Mặc nhớ ra hắn có lần tới đây, lúc đầu khi hắn ở Yến Kinh, Nhiếp Song Song từng hẹn hắn ở quán bar này. Hơn nữa, Nhiếp Song Song giết hai người ở đây, thậm chí khi cô ta cởi áo, Diệp Mặc làm gián đoạn hành động cô ta, cuối cùng là ép cô thể độc, không gây chuyện xấu Diệp Lăng. Chứ có hiểu Nhiếp Song Song chuẩn bị đi có nói: tôi vẫn còn là trinh nữ. Diệp Mặc tới giờ không hiểu câu ý đó là có gì. Hắn không hiểu tại sao Nhiếp Song Song nói câu đó, nhưng hắn cảm giác hành động kỳ quái Song Song rất giống lúc đầu hắn giết Nhiếp Vô Yên. Và cô gái áo đỏ ở Thuận An, bọn họ có một điểm chung chính là quái dị, thầm tàn và độc ác. Diệp Mặc lắc đầu, nhưng cô gái tên Nhiếp Song Song này cũng là rất biết giữ lời thề, không hề ra tay với Diệp Lăng. Thần thức vô tình quét vào trong khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Song Song đang ngồi trong Túy Nhãn Ba. Thậm chí cô ấy ngồi chính là chỗ trước đây cô hẹn với hắn. Nhìn dáng vẻ cô dường như ngồi đấy từ rất lâu. Người con gái này ngồi đây làm gì? Nếu nói hắn và cô ta chỉ gặp nhau hai lần, cô ta thích hắn, bây giờ ngồi nhớ quá khứ, Diệp Mặc bất luận thế nào cũng không tin. Hắn tận mắt trông thấy sự tàn ác của người con gái này, tận mắt trông thấy cô ta giết người như một con kiến. Còn cái câu nói của cô ta: tôi vẫn là trinh nữ, mặc dù Diệp Mặc không tin Song Song là trinh nữ, nhưng hắn không thể hiểu tại sao cô nói lời này. Ồ, Diệp Mặc phát hiện ra không thấy hơi thở lạnh lùng độc ác trên người Nhiếp Song Song, hơn nữa hơi thở cô ta không ổn định, khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng cô bị nội thương nghiêm trọng. Người con gái này bị thương nặng như vậy, không đi chữa trị còn trốn trong quán bar làm gì? Diệp Mặc lòng dấy kinh ngạc. Hơn nữa cô ta thay đổi công pháp, tại sao khí trên người cô ta thay đổi hoàn toàn so với khí cô ta trước kia? Khi Diệp Mặc thấy Nhiếp Vô Yên, nghi ngờ rằng Song Song là đệ tử cầu cửu nguyệt quan. Lần này nhìn cô ta phát hiện ra âm hàn trên người cô ta biến mất, điều này khiến người ta kinh ngạc. Đúng lúc Diệp Mặc muốn vào hỏi thăm người con gái này có phải đệ tử cửu nguyệt quan không, thì vẻ mặt Song Song lộ ra toàn độc, cô ta đứng dậy. Diệp Mặc thấy Song Song đi khỏi Túy Nhãn Ba, lưỡng lự một lát quyết định đi theo. Hắn muốn biết người con gái này rốt cuộc muốn làm gì. Chương 324: mất dấu. Diệp Mặc đi theo chưa đi được mấy bước bị người khác chặn lại. Anh à Diệp Mặc. Người ngăn Diệp Mặc lại hỏi một cách không chắc chắn, nhưng Diệp Mặc nhìn người con gái chặn hắn lập tức nhận ra đó là anh. Đây chính là Vương Dĩnh hôm nay hắn muốn tới tìm. Nhìn dáng vẻ cô ta đứng nhìn hắn khá lâu rồi, lúc này mới chặn hắn. Có lẽ vì Diệp Mặc thay đổi quá nhiều cho nên cô ta có chút không chắc chắn. Diệp Mặc thấy Vương Dĩnh lập tức cười. Đúng vậy, tôi là Diệp Mặc, hôm nay tìm cô cũng là có chút việc. Anh thực sự là Diệp Mặc? Anh thay đổi nhiều quá, tôi gần như nhận không ra. Lần trước tôi nghe Diệp là nói về anh, không ngờ anh quay trở lại Yến Kinh. Vương Dĩnh vẻ mặt mừng rỡ kêu. Mặc dù bên ngoài Diệp Mặc cũng khá nổi tiếng, nhưng Vương Dĩnh chưa hề nghe tới. Đừng nói Vương Dĩnh, rất nhiều người chưa từng nghe tới tên Diệp Mặc. Bởi vì những người mà cô tiếp xúc và những người Diệp Mặc tiếp xúc thuộc hai thế giới khác. Hơn nữa Diệp Lăng cũng không kể chuyện Diệp Mặc cho Vương Dĩnh, cho nên cô ấy không biết Diệp Mặc thay đổi nhiều như vậy. Đúng rồi, lúc lại anh nói tới tìm tôi. Tìm tôi có chuyện gì không? Có điều này tôi phải nói với anh. Mới một năm không gặp anh trở nên đẹp trai như vậy, có phải cái cô Khinh Tuyết kia đã đá anh rồi đúng không? Nếu không thì để tôi làm bạn gái anh được không? Vương Dĩnh nói chuyện chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng Diệp Mặc cảm giác quen thuộc lâu ngày mới có lại. Là chuyện nhỏ thôi. Nào đó, khi tôi ở đại học Linh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi đặc biệt muốn tới cảm ơn cô. Còn về chuyện bạn gái thì thôi đi, tôi không thể lôi lỗi người vợ giàu có như cô đâu. Diệp Mặc nhớ tới cái chuyện nào đó hồi ức ùa về. Vương Dĩnh rộng lượng khoát tay. chỉ là chút chuyện nhỏ, cần gì để trong lòng. Đi thôi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm. Nói xong, Vương Dĩnh vẫy một chiếc taxi, liếc nhìn qua Diệp Bạch. Đừng nghĩ rằng tôi không có xe, tôi sắp mua xe rồi. Nếu như không có nơi nào để đi thì ở lại Yến Kinh làm việc với tôi. Lời nói của Vương Dĩnh rất thật lòng. Có biết Diệp Bạch không được chào đón trong gia đình, cũng biết hắn không có số tốt. Nói lời này là chỉ vì muốn giúp đỡ hắn. Diệp Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện Nhiếp Song Song, thần khí đảo qua một vòng không thấy gì nữa. Nếu là ngày thường Vương Dĩnh nói đi ăn cơm, Diệp Bạch lòng cảm kích, bắt đầu nghĩ ngay, nhưng hôm nay hắn rất nhiều chuyện phải làm nên đành từ chối. Vương Dĩnh: Đi thôi, cậu đứng đó làm gì? Tối nay cũng là đi. Nói cho cậu biết, chỉ Hiền Phong cũng tới. Lúc này từ văn phòng làm việc phía sau Vương Dĩnh, một người con gái bước ra. Cô ta nói xong phát hiện Diệp Mặc đứng cùng Vương Dĩnh, lòng thầm đoán Diệp Mặc là ai. Vương Dĩnh lập tức vui: Thật sao? Cậu nói tối nay có chỉ Hiền Phong? Hứ, mình lừa cậu làm gì? Đừng nói là mình không cung cấp tin tức cho cậu đấy. Người con gái này nói bằng cái giọng điệu đương nhiên. Vương Dĩnh áy náy nói với Diệp Mặc: Diệp Mặc, hôm nay không thể mời anh ăn cơm rồi, lần sau đi. Đây là số điện thoại của tôi, lần sau nhớ gọi cho tôi. San San, chúng ta đi. Diệp Mặc cầm danh thiết nói: Không sao, lần sau đi. Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện, lần cuối ở Linh Hải cô mang cho tôi 20.000 là ai nhờ cô mang tới? Là Lý Mộ Mai. Tôi đi nhé, Diệp Mặc. Nói xong Vương Dĩnh lập tức kéo cô gái kia lên xe, chớp mắt không thấy đâu. Không ngờ lại là Lý Mộ Mai. Diệp Mặc lặp lại rất nhanh, hắn đã hiểu Lý Mộ Mai không mang tiền cho hắn được. Chỉ có một khả năng duy nhất là Khinh Tuyết nhờ cô ta mang tiền cho hắn. Mặc dù biết rõ Khinh Tuyết lợi dụng bản thân làm lá chắn lên trả cho hắn 20.000 tiền phí lợi dụng, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm kích cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn không bị tổn thất gì. Hơn nữa lúc đó hắn thực sự cần tiền. Nếu không có mối quan hệ sau này với Linh Khinh Tuyết, Diệp Mặc chỉ là cảm ơn một tiếng là xong. Nhưng chuyện này lần nữa khiến hắn càng nhớ Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, Diệp Mặc thì thào, lòng chợt nhớ tới lần dưới cái thác đỉnh ở Thần Long Giá. Đúng là có cô không? Một cô gái dám mạo hiểm tính mạng của mình đi tìm hắn, vậy mà lại quên mất hắn. Sao lại đối xử tuyệt tình như vậy? Lẽ là một chút ký ức cũng nhớ không ra sao? Diệp Mặc không tìm hiểu chuyện Nhiếp Song Song nữa, hắn vô thức bước tới đường phố Yến Kinh, không ngừng nhớ đến chuyện thác Thần Long Giá, nhớ tới cây cây ngân tâm thảo trong nhà, còn có vệt máu cạnh cây ngân tâm thảo. Có lẽ mình về Ninh Hải một chuyến, Diệp Mặc lại tự một mình nói. Diệp Mặc không biết bao lâu sau, một đám người tụ tập phía trước cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn về Khinh Tuyết. Hắn vô thức đi tới bờ sông Yến Thủy. Sông Yến Thủy ở Yến Kinh và hồ Mễ Dương tuy không quan hệ với nhau, nhưng là hai địa danh nổi tiếng nhất ở Yến Kinh. Hồ Mễ Dương xung quanh bốn mặt là người nhà giàu có quyền quý nên gọi là Hồ Phú Quý. Còn quanh sông Yến Thủy, người sống thưa thớt. Hơn nữa, những người sống là người ngoại lai, dù có cách gọi sông nghèo nhưng cũng gần giống vậy. Lúc này là lời Diệp Mặc tới là sông Yến Thủy. Còn đám người trước mặt súng lại xung quanh một người chết. Diệp Mặc dùng thần thức lượt quét qua. Người chết là thanh niên, chừng 20 tuổi. Khuôn mặt tái xám. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là mắt cậu ta còn mở, thậm chí có vết, có cái vẻ gì đó kinh hãi, tuột độ còn lưu. Tôi nghe thấy Nhị Phát hét một tiếng, sau đó chạy lại đã thấy Nhị Phát chết. Sau đó tôi gọi mọi người tới. Sau đó một thanh niên đứng bên cạnh khai báo cảnh sát. Dường như anh ta nói càng nhiều thì càng nghi ngờ anh ta càng giảm bớt. Ôi Diệp Mặc, là anh à? Tôi là Tiêu Lôi đây, anh nhớ tôi không? Lữ phóng viên vui vẻ bất ngờ tiến nhanh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ gầy yếu của Tiêu Lôi, nhớ lại việc cô đi Lưu Sa phỏng vấn, còn đi Thần Nông Giá phỏng vấn, không kìm được bật cười. Đương nhiên là nhớ. Cô không phải cô phóng viên lúc nào cũng chạy đầu tiên sao? Thật không ngờ chuyện nhỏ như vậy cô cũng tới phỏng vấn. Tiêu Lôi vẻ mặt ảm đạm rất nhanh khôi phục như cũ. Đây không phải chuyện nhỏ, cậu ta là người thứ 6 chết ở Yến Kinh rồi. Hơn nữa trạng thái lúc chết của họ rất giống nhau, vô cùng kinh hãi. Có lẽ lúc chết trông thấy cái gì đó. Nhưng tôi theo tổ chuyên án hơn một tháng rồi, không có manh mối. Ôi, không nói chuyện này nữa. Ăn lên, Diệp Mặc, tối nay anh rảnh không? Buổi tối, Diệp Mặc chần chừ một lát nói. Buổi tối tôi phải rời Yến Kinh, cho nên hôm nay thì không rảnh. Vậy sao? Tiểu Lôi vẻ mặt thất vọng. Cô không dễ mới gặp được Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại nói hắn không có thời gian. Cô do dự một lúc nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, tôi thực ra chỉ muốn mời anh bữa cơm thôi. Lần trước rất là cảm ơn anh cho nên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không cần đâu. Lúc trước khi chúng ta đi Thần Long Giá, Cô đã cảm ơn tôi rồi, lần sau tới lượt tôi, nhưng hôm nay tôi quả thực rất bận. Tiêu Lôi, trong đám người một người gọi tên cô. Tiêu Lôi không biết làm sao để nhìn Diệp Mặc nói. Được rồi, vậy để lần sau, nhưng lần này, lần sau anh cũng không được nói là bận nữa nhé. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Tiêu Lôi, đến tận khuôn mặt Tiêu Lôi đỏ ửng hắn mới nói. Cô đưa tay cho tôi. Hả? Tiêu Lôi do dự lúc lâu khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng cười. Xin lỗi, tôi quá đường đột rồi. Những người chết mà cô phát hiện ra thường ở nơi nào? Tiêu Lôi căng thẳng nhìn xung quanh mới đưa tay cho Diệp Mặc. Không sao, cho anh. Giống như cánh tay của cô là đón món đồ vật có thể đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc không từ chối, nhưng không nắm tay Tiêu Lôi, nắm cổ tay Tiêu Lôi. Tiêu Lôi đỏ mặt, muốn giãy giụa một chút, lòng thắc mắc vì sao Diệp Mặc có hành động này. Trong ấn tượng của cô, Diệp Mặc là người rất đứng đắn. Không nói tới bây giờ đang có rất nhiều người, cho dù không có ai hắn cũng không làm chuyện như vậy. Thần khí Diệp Mặc cảm nhận cơ thể Tiêu Lôi có một lượng hàn khí rất lớn, giống chắc ánh tịch lúc trước. Hắn lập tức biết Tiêu Lôi đã bị loại âm khí này xâm nhập. Nếu lượng âm khí này tiếp tục xâm nhập, sớm muộn cô cũng chết. Nếu không tiếp tục xâm nhập nữa thì cô cũng là lâm bệnh nặng. Cho nên nếu gặp rồi lại là người quen Diệp Mặc không ngại giúp. Nhưng nếu như cô không chịu đưa tay ra thì coi như xong. Tiêu Lôi không giống chắc ánh tình, chắc ánh tình là cháu gái chắc ánh quốc, cho nên hắn là phải chủ động trợ giúp. Nếu Tiêu Lôi không đồng ý đưa tay ra, hắn không thể giúp cô. Âm khí trong người Tiêu Lôi rất nhanh bị Diệp Mặc đẩy ra. Tiêu Lôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Lúc này cô mới hiểu Diệp Mặc có lẽ giúp cô chữa trị gì. Đến lúc Diệp Mặc buông tay cô mới nói, Diệp Mặc, có phải tôi có chuyện không? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, lần sau cô cố gắng đừng tiếp xúc với những thi thể này. Những thi thể này mới chết trên cơ thể còn âm khí. Một khi tiếp xúc với người, âm khí bị xâm nhập thể. Một hai lần không sao, chắc chắn lần nào cô cũng là người đầu tiên tới hiện trường. Lâu dần, sức đề kháng của cô yếu, nhất định sinh bệnh, thậm chí còn mất mạng. Hả? Tiêu Lôi há hốc mồm, lúc sau mới tiếp tục nói, chả trách sau này tôi thấy trong người như có bệnh. Lúc lại anh nắm tay tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hóa ra là vậy, anh lại cứu tôi rồi, cảm ơn anh. Diệp Mặc bỗng nhíu mày. Hắn phát hiện ra chút manh mối, lập tức quay đầu hướng Tiêu Lôi nói, đừng khách khí, sau này gặp lại, giờ tôi có việc phải đi trước.